đồng thời ba hư ảnh dần dần ngưng tụ trên đầu lồng kính, ba hư ảnh nhanh chóng rõ ràng hơn, một nam tử khí chất phong trần. Mái tóc dài buộc chặt thả về phía sau, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo cùng đơn độc, bên cạnh hắn là một nữ nhân. Nữ nhân này chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để miêu tả, khóe miệng nàng nở một nụ cười khiến người ta mê mẩn, làn da trắng như bạch ngọc. Lại như phát sáng đến mỹ lệ, thân ảnh còn lại là một con phượng hoàng lửa đang bay lượn xung quanh, hai cánh vũ động. Những ánh lửa nhỏ bé bay ra cực kỳ đẹp mắt, hai người một yêu cứ vậy xuất hiện làm cho Hoàng Minh ngây ngốc cách trương.